Kinh Pháp Cú, quyển 3, phẩm 20, người già. 1. Xuất gia còn vướng thế sự. Thuở xưa, Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Thọ, nước Xá Vệ. Một hôm, thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp cho các hàng trời, người, quốc vương, đại thần, nhân dân và bốn chúng đệ tử. Khi ấy có bảy vị trưởng lão Bà La Môn từ phương xa đến đảnh lễ Đức Phật rồi chắp tay thưa: Thưa ngài, chúng tôi là những người ở phương xa, kính nghe danh đức giáo hóa của ngài từ lâu, rất muốn đến nương tựa, song vì nhiều nhân duyên trở ngại, mãi đến hôm nay mới được diện kiến tôn nhan. Chúng tôi xin được làm đệ tử của ngài, tu học hầu mong chấm dứt khổ đau trong kiếp sống này. Đức Phật liền cho các vị ấy xuống tóc làm sa môn và sắp xếp cho bảy người ở chung một phòng. Nhưng bảy vị này lại nghĩ, đã gặp được Đức Phật thì chắc chắn sẽ đắc đạo, nên không chịu tư duy về vô thường, suốt ngày chỉ nghĩ đến thế sự, chuyện trò cười đùa với nhau, say đắm ba cõi, chẳng hề nghĩ đến chuyện được mất, không biết mạng sống của mình chẳng còn bao lâu nữa. Đức Phật dùng trí tam đạt biết mạng sống của bảy vị này không còn bao lâu, ngài cảm thấy rất thương xót nên đến phòng bảo họ: Quý vị học đạo phải cầu giải thoát, tại sao lại cười đùa lớn tiếng như thế? Tất cả chúng sanh đều ỷ lại vào năm điều: tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khỏe, tài sản, giàu có, dòng họ tôn quý. Quý vị nói chuyện cười đùa như thế là ỷ vào điều gì? Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ: Có gì đáng vui cười, lửa thường luôn rực cháy, ngu si trong tâm tối, chẳng bằng cầu thiền định, cậy vào thân tướng đẹp, cứ ngỡ an thường mãi. Vọng tưởng khổ đau nhiều, đâu biết cảnh vô thường, già nhan sắc héo hon, bệnh tật thân suy tàn, da nhăn thịt hao mòn, sự chết cận kề bên, thân hết thần thức đi, như tài xế bỏ xe, thịt nát xương tan rã, thân đâu đáng cậy nương. Nghe Đức Phật nói kệ xong, bảy vị tỳ kheo ấy tỏ ngộ, không còn vọng tưởng, liền chứng quả A-la-hán. 2. Cơ hội tốt nhất. Thuở xưa, Đức Phật ở tại Tinh Xá trong nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời, người, quốc vương nghe. Bấy giờ có 500 thiếu niên phạm chí của hơn 500 gia đình sống trong Bà La Môn, học phép thuật Bà La Môn. Tánh tình của họ rất kiêu ngạo, bất kính với các bậc trưởng lão. Một hôm, 500 thiếu niên bàn luận với nhau: Sa môn Cù Đàm tự xưng là Phật, có đủ tam đạt trí, không ai dám biện luận với ông ta. Chúng ta thử mời ông ấy nghị luận, chất vấn mọi việc, xem như thế nào. Bàn bạc xong, họ đến mời Đức Phật. Đức Phật nhận lời cùng các đệ tử đến thôn Bà La Môn. Sau khi ngài đã an tọa, các Bà La Môn dâng nước rửa tay rồi thiết trai cúng dường. Thọ trai xong dâng nước rửa tay, tất cả mọi việc rất chu toàn. Lúc ấy trong thôn có hai vợ chồng trưởng lão Bà La Môn đi xin ăn. Đức Phật biết ông lão này vốn là một người rất giàu có, từng là mệnh quan của triều đình. Ngài liền hỏi các bà la môn này: quý vị có biết trưởng lão bà la môn kia không? Biết. Trước đây ông ta là người như thế nào? Ông ta vốn làm quan rất lớn, tài sản nhiều vô số. Vậy tại sao hôm nay ông ta lại đi xin ăn? Vì ông ta tiêu xài phung phí, sống không có đạo đức, nên phải chịu cảnh đói khổ cơ cực như thế. Đức Phật dạy: này các bà la môn, ở đời có bốn việc mà con người ta không dễ gì làm được. Một, lúc tuổi trẻ khỏe mạnh, thận trọng không kiêu mạn. Hai, tuổi già siêng năng, không tham lam dâm dật. Ba, có nhiều tài sản châu báu, thường phát tâm bố thí. Bốn, theo thầy học tập, ghi nhận những lời dạy chí thiện. Như trưởng giả này không thực hành bốn điều trên, cho mọi việc là thường còn, không biết tính đến thành bại, nên một khi gia sản tiêu tan, giống như con cò già đứng chầu chực trong chiếc ao rỗng không, mãi mãi không kiếm được gì. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: suốt ngày lười kiêu căng, và chưa hết ham sắc, có của không bố thí, lời Phật chẳng thèm nghe. Ai có bốn điều này, tai họa ập đến ngay. Than ôi, già tới rồi, thân tiều tụy mà thôi. Tuổi trẻ theo ý mình, già đến bị người khinh. Không tu tập phạm hạnh, gia sản chẳng còn gì. Già như con cò trắng, bám lấy ao đầm trống. Không giữ gìn giới hạnh, tài sản tuột khỏi tay. Già suy tàn kiệt quệ, nghĩ lại sao kịp nữa. Già như lá mùa thu, làm dơ uế hạnh tu. Mạng sống chóng qua mau, ăn năn sao kịp nữa. Đức Phật bảo các bà la môn: ở đời có bốn thời cơ tốt, nếu tu tập sẽ được phước, thoát khỏi những khổ đau. Một, lúc tuổi trẻ có sức mạnh. Hai, lúc giàu sang có tài sản. Ba, lúc gặp được tam bảo, ưa thích ruộng phước tốt lành. Bốn, lúc quán xét được sự vô thường của vạn vật. Trong bốn thời cơ tốt trên, nếu biết nắm bắt tu tập thì sẽ thành tựu mọi sở nguyện, chứng được đạo quả. Đức Thế Tôn lại nói bài kệ: mạng sống ngày một giảm, phải mau nỗ lực tu. Thế gian thật vô thường, đừng mê đọa tối tâm. Học thắp sáng đèn tâm, tu tập cầu trí huệ. Thanh tịnh không cấu uế, cầm đuốc theo đường đạo. Lúc nói kệ, Đức Phật phóng ánh sáng chiếu khắp đất trời. 500 thiếu niên phạm chí nhờ đó tâm ý được tỏ ngộ, rúng động toàn thân, đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y, nguyện được làm đệ tử của Ngài. Đức Phật gọi: thiện lai tỳ kheo. Những vị ấy liền trở thành sa môn, đắc quả A-la-hán. Trong làng kẻ lớn người nhỏ đều thấm nhuần pháp nhũ, thấy được đạo nên vô cùng hoan hỷ. Phẩm 21. Yêu quý thân thể. 1. Tam Tạng Pháp Sư và Tỳ Kheo Dốt. Thuở xưa, có 500 sa môn thường tụng kinh, tu tập trong một ngôi tinh xá cách thủ phủ nước Damala khoảng 7 dặm. Trong chúng có trưởng lão tỳ kheo Mahalu tâm tánh ngu muội. 500 tỳ kheo thay nhau dạy dỗ suốt mấy năm mà ông không thuộc nổi một bài kệ. Mọi người đều xem thường và xa lánh, bắt ông canh giữ tinh xá và lo việc quét dọn. Một hôm, quốc vương thỉnh các sa môn vào cung cúng dường. Tỳ kheo Mahalu thầm nghĩ: sanh ra trong cuộc đời ta ngu muội đến nỗi một bài kệ cũng không biết, bị mọi người khinh chê, vậy sống còn có ích gì? Thế là tỳ kheo mang dây đến một cây to sau giường, định thắt cổ tự vẫn. Đức Phật dùng đạo nhãn thấy được, nên ngài liền hóa ra vị thần cây, hiện nửa thân người, trách tỳ kheo: tỳ kheo ơi, sao lại làm như vậy? Mahalu trình bày nỗi đau khổ của mình. Thần cây quở trách: ông không được làm như thế, hãy nghe ta nói. Thổ xưa Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, ông từng là một tam tạng pháp sư có 500 đệ tử, nhưng ông tự cho mình là người tài cao học rộng, khinh thường mọi người, ích kỷ hẹp hòi, không dạy nghĩa kinh cho đệ tử. Do đó trải qua nhiều kiếp, sanh ra đời thường ngu si. Vì vậy ông nên tự trách mình, cớ sao lại tự sát? Thế rồi Đức Thế Tôn hiện thân tướng hào quang uy nghiêm rực rỡ, nói bài kệ: phải yêu quý thân mình, thận trọng thường giữ gìn, mong cầu thoát ái dục, học sửa mình chớ mê. Thân này là quý nhất, luôn cố gắng tu học, làm lợi ích dạy người. Chuyên cần chính là trí, học trước tự sửa mình, sau mới giáo hóa người. Điều thân nhập trí huệ, vượt hẳn kẻ phàm tình. Bản thân không lợi ích, sao lợi ích cho người? Tâm an thân chân chính, nguyện nào không thành tựu? Những điều mình đã tạo, về sau tự thọ quả. Làm ác mà hối cải, như ngọc được chữa mài. Thấy Đức Phật hiện thân hào quang rực rỡ, tỳ kheo Mahalu trong lòng có cảm giác vui buồn lo sợ lẫn lộn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài. Tư duy ý nghĩ bài kệ, liền nhập định chứng quả A-la-hán ngay trước Đức Phật, tự biết túc mạng của mình và những việc trong vô số đời, thông suốt ba tạng kinh điển. Đức Phật dạy Mahalu: thầy hãy đắp y, mang bát vào cung, ngồi phía trên 500 vị sa môn thọ trai. Các sa môn này chính là 500 đệ tử đời trước của thầy. Thầy nên thuyết pháp, giúp họ được đắc đạo, đồng thời để nhà vua tin hiểu tội phước. Vâng lời Đức Phật dạy, Mahalu vào cung, ngồi trên tòa cao nhất. Tất cả mọi người đều tức giận, ngạc nhiên, không hiểu lý do. Nhưng vì không muốn nhà vua mất tín tâm, nên không dám trách mắng, chỉ nghĩ ông ta ngu muội, không biết thuyết pháp, nên họ lo lắng, buồn phiền. Đến giờ cúng dường, nhà vua cho bày biện thức ăn, đích thân dâng cúng. Thọ trai xong, Mahalu liền thuyết pháp, âm thanh hùng hồn vang vọng như sấm, ngôn từ trong trẻo tuôn chảy như mưa. Các vị sa môn đang có mặt kinh sợ hối hận vì sự sai trái của mình, rồi tinh tấn quán chiếu đạo, và ngay sau đó đều chứng quả A-la-hán. Trưởng lão sa môn Mahalu lại thuyết pháp cho nhà vua, quần thần và Bá Quan nghe, tất cả đều đắc quả Tu Đà Hoàng. 2. Tìm lỗi của Phật. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có 500 Bà La Môn thường rình tìm điểm sơ hở của Đức Phật để phỉ báng. Đức Phật là đấng tam đạt trí, biết được ý nghĩ của họ nên thương xót, muốn hóa độ. Nhưng xét thấy quả chưa chín, nhân duyên chưa đến. Thật ra, tất cả tội phước xảy đến với mình là hệ quả của những việc do mình tạo ra từ đời trước. Những phạm chí này nhờ có chút phước duyên đời trước nên đáng được hóa độ. Do phước đức dẫn dắt, chắc chắn họ tự tạo ra nhân duyên thích hợp. Khi ấy, 500 phạm chí mới bàn bạc với nhau: chúng ta nên sai đồ tể chuyên sát sanh thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà cúng dường. Ông ấy chắc chắn sẽ nhận lời và khen ngợi tên đồ tể. Lúc đó chúng ta sẽ ra mặt chỉ trích chuyện này. Thế là một tên đồ tể được sai đến thỉnh Phật. Ngài nhận lời và bảo: quả chính sẽ tự rụng, phước đủ sẽ tự độ. Tên đồ tể trở về chuẩn bị phẩm vật cúng dường. Đức Phật dẫn chúng đệ tử đến nhà chủ nhân cúng dường trong thôn đồ tể. Hay tin, cả bọn phạm chí vui mừng như mở cờ trong bụng, cho rằng hôm nay họ đã tìm được điều dở của Đức Phật. Nếu Phật ca ngợi phước đức của đàn diệt, thì họ sẽ đem những việc giết hại, gây tội từ trước tới nay của những người đó để chê bai. Nếu như Phật nói về nguyên nhân gây tội lỗi, thì họ sẽ đem việc phước hôm nay để gạn hỏi. Trong hai vấn nạn trên, nhất định hôm nay họ sẽ chiến thắng Phật. Phật đến nơi, an tọa, rửa tay rồi thọ trai. Sau đó, Phật quán xét tâm tư của mọi người trong chúng hội. Có người đáng độ, nên Ngài liền hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp khuôn mặt, phóng ánh sáng chiếu khắp thành và dùng phạm âm nói bài kệ chú nguyện: bậc chân nhân chỉ dạy, người sống bằng chánh pháp, kẻ ngu ghen tị họ, thấy vậy khởi ác tâm, làm xấu ắt gặp dữ, gieo đắng gặp quả cay, tạo ác tội khổ nhiều, hành thiện hưởng phước lành, thiện ác kết quả riêng, không thể thay nhau được, sống tốt được an vui, cũng như trồng cây ngọt. Đức Phật nói kệ xong, 500 Bà La Môn tâm ý khai ngộ, liền đến trước Ngài phủ phục đảnh lễ, chắp tay thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những kẻ ngu si ương ngạnh, trước giờ không hiểu lời chỉ dạy của bậc thánh, cúi xin Ngài thương tưởng nhận chúng con làm sa môn. Đức Phật nhận lời, cho phép họ đều được làm sa môn. Tất cả dân trong làng thấy thần biến của Đức Phật đều rất vui mừng, phát khởi niềm tin vững chắc trong chánh pháp. Từ đó, thôn này đổi tên là thôn Hiền Thánh, không còn nghe ai gọi là đồ tể nữa. Thọ trai xong, Đức Phật trở về tinh xá. Phẩm 22. Thế tục. 1. Phạm chí trả châu báu. Thuở xưa, quốc vương Bà La Môn Đa Dị Tả tin thờ 96 phái ngoại đạo. Một hôm, vua bỗng nhiên phát khởi thiện tâm, muốn mở hội bố thí lớn. Đúng theo pháp Bà La Môn, vua cho người chất 7 loại châu báu cao như núi để bố thí. Hễ có ai đến xin thì cho phép lấy một nắm châu báu mang đi. Cứ như thế, qua nhiều ngày mà đống châu báu vẫn không giảm bớt. Biết vị vua này có phước lành đời trước, đáng được quá độ. Đức Phật liền quá làm phạm chí, đi đến nước kia, nhà vua đón tiếp, đảnh lễ thăm hỏi mọi chuyện rồi thưa: "Ngài cần gì xin cứ nói ra, đừng ngại ngùng." Phạm chí nói: "Tôi từ xa đến, muốn xin ngài một ít châu báu về làm nhà." "Được, ngài tự nhiên lấy một nắm đi." Phạm chí lấy một nắm thật lớn, đi được 7 bước rồi quay lại trả vào chỗ cũ. Nhà vua hỏi: "Tại sao ngài không lấy?" "Số vàng này chỉ đủ làm cái nhà tranh, đâu đủ để vợ con sinh sống, nên tôi không lấy." "Vậy thì ngài hãy lấy thêm 3 nắm nữa." Phạm chí liền lấy 3 nắm, đi được 7 bước rồi mang trả lại chỗ cũ. Nhà vua ngạc nhiên hỏi: "Vì sao thế?" "Chừng này chỉ đủ nuôi vợ con, có đâu để mua ruộng đất, nô tỳ và trâu ngựa. Tôi tính đi tính lại thấy không đủ nên không lấy." "Vậy thì ngài lấy thêm 7 nắm Phạm chí bèn lấy 7 nắm, đi được 7 bước rồi mang trả lại chỗ cũ. "Lại chuyện gì nữa?" "Nếu như con cái dựng vợ gả chồng, gặp chuyện lành dữ thì số vàng ấy tiêu dùng không đủ, vì thế tôi không lấy." "Thế thì ông cứ lấy hết đống châu báu kia đi." Phạm chí lấy xong liền trả lại rồi ra đi. Nhà vua rất đổi ngạc nhiên, bèn hỏi: "Vậy là sao?" "Tôi vốn sống bằng nghề ăn xin, song xét kỹ, con người sống ở thế gian chẳng được bao lâu, vạn vật vô thường, sớm còn tối mất, nhân duyên chồng chất, khổ đau ngày càng nhiều. Cho dù châu báu chất đầy như núi cũng đâu có lợi ích gì cho bản thân. Tham lam mong cầu chỉ tự chuốc lấy khổ đau, chi bằng chấm dứt tâm tham, cầu đạo giải thoát. Vì nghĩ như vậy nên tôi không lấy nữa." Khi ấy tâm ý nhà vua sáng tỏ, xin phụng thờ chánh pháp. Phạm chí hiện lại thân Phật với ánh sáng rực rỡ, đứng giữa hư không nói bài kệ: "Dù có nhiều trân bảo, chất đống tận trời cao, đầy khắp cả thế gian, cũng không bằng thấy đạo. Bất thiện tưởng là thiện, ái cứ ngỡ không ái, lấy khổ làm niềm vui, kẻ ngu bị tổn hại." Khi thấy ánh sáng trên thân Đức Phật chiếu khắp đất trời, lại nghe được bài kệ, nhà vua rất đổi vui mừng, cùng với quần thần xin thọ 5 giới, và sau đó liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Phẩm 23. Phật. 1. Chết trên đường tìm thầy học đạo. Thuở xưa, Đức Phật ngồi bên cội cây Bồ Đề trong đạo tràng Thiện Thắng, nội thuộc kinh thành Ma Kiệt Đề. Ngài dùng đức để hàng phục chúng ma, chứng thành đạo quả, rồi thầm nghĩ: "Trống pháp cam lộ đã vang dội khắp 3000 đại thiên thế giới. Trước đây khi ta còn tu khổ hạnh, phụ hoàng sai 5 người theo ta cúng dường cơm cháo, phục dịch hầu hạ. Công ơn đó đáng được đền đáp. 5 người này hiện đang ở nước Ba La Nại." Nghĩ thế, Đức Như Lai rời khỏi cội Bồ Đề, từ từ tiến về kinh thành Ba La Nại, với tướng hảo trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp trời đất, quy thần chấn động, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Trên đường đi, Ngài gặp Phạm Chí Ưu Hô, đã từng bỏ gia đình tầm sư học đạo. Nhìn thấy nghi dung của Đức Thế Tôn, ông ta vừa mừng vừa sợ, dừng lại bên đường, cất tiếng khen: "Quy thần của Ngài cảm động lòng người, nghi dung nghiêm tịnh, Ngài theo học với vị thầy nào mà được tư dung như thế?" Nghe vậy, Đức Phật đọc một bài kệ trả lời: "Tự đắc bát chánh đạo, không lìa không nhiễm ô, ái dứt phá lưới dục, tự chứng không thầy dạy, ta đi không nhờ thầy, một mình không bè bạn, tu tập sao thành Phật, từ đó đạt đạo thánh." Nghe bài kệ, Ưu Hô hoang mang, không hiểu gì cả, liền hỏi Đức Thế Tôn định đi về đâu. Đức Phật đáp: "Ta định đến nước Ba La Nại đánh trống pháp cam lộ, vận chuyển bánh xe pháp vô thượng. Trong ba cõi chưa có vị thánh nào chuyển dẫn bánh xe chánh pháp, đưa chúng sanh nhập niết bàn như ta hiện nay." Nghe vậy, Ưu Hô vui mừng nói: "Thật quý quá thay, nếu đúng như vậy, tôi xin nguyện sau này được nghe pháp cam lộ của Ngài." Nói xong, Phạm Chí chắp tay vái chào rồi ra đi. Đêm xuống vẫn chưa đến chỗ thầy học đạo, Ưu Hô tìm chỗ nghỉ qua đêm. Và nửa đêm hôm đó, ông đột ngột qua đời. Đức Phật dùng đạo nhãn thấy ông ta đã chết, thương xót thốt lên: "Người thế gian ngu muội, cứ cho mạng sống còn mãi, gặp thánh nhân lại bỏ đi, rồi chết trong cô độc. Trống pháp gian rền khắp, riêng mình ông không nghe. Nước cam lộ diệt khổ, ông cũng không được uống. Trôi lăn mãi trong năm đường, sanh tử muôn trùng, trải qua bao kiếp số, khi nào mới được giải thoát?" Với lòng buồn thương, Ngài nói bài kệ: "Ngộ chân lý thanh tịnh, thoát khỏi dòng tử sinh, Phật hiện soi trần thế, trừ khổ độ hữu tình. Khó thay được làm người, khó thay được trường thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe pháp." Khi Đức Phật nói bài kệ này, 500 vị trời trên hư không rất vui mừng, đều đắc quả Tu Đà Hoàng.